Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2740, 3 giây, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Nhìn đột nhiên xuất hiện áo trắng thân ảnh, bao quát Chu Dần ở bên trong, không ít người đều là biến sắc. Bọn hắn hơn 10 linh triều, cộng lại gần ngàn vạn người, thế mà không có một cái nào cảm ứng được sự tồn tại của người nọ. Đây là Phượng Hoàng linh triều cảnh nổi, các ngươi nói, ta là ai? Tô Hàn thản nhiên nói, Phượng Hoàng Linh Chủ, này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là phản ứng lại. Dám ở chỗ này xưng vương người, ngoại trừ Phượng Hoàng Linh Chủ, còn có thể là ai? Hừ, chúng ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Chu Dần vẻ mặt càng thêm âm trầm, đồng thời hừ lạnh nói. Còn có, đến uốn nắn ngươi một điểm, nơi này khoảng cách Phượng Hoàng Linh Triều, còn có một số khoảng cách đâu, cũng không phải ngươi nói, Phượng Hoàng Linh Triều cảnh vực. Không quan trọng, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, trong mắt hào quang lóe lên. Qua hôm nay, nơi này, cũng sẽ phủ lên Phượng Hoàng Linh Triều tên tuổi. Ngươi khẩu khí thật lớn, có một lão giả mở miệng, sau người mọi người, giơ một cây cờ lớn, phía trên khắc lấy hai chữ. Huyền Dạ, hết sức rõ ràng, hắn là Huyền Dạ Linh Triều lần này dẫn đầu. Cùng Chu Dần khác biệt chính là, tại này trên người lão giả, ăn mặc cực kỳ xa hoa áo bào màu vàng óng. Có giao long thiêu khắc, sinh động như thật. Này tại trung đẳng tinh vực bên trong, chỉ có linh chủ phía dưới, thân phận cao nhất người, mới vừa có khả năng như thế. Ngươi là Huyền Dạ Linh Triều người. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái. Lão Phu là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Lão giả hừ lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh bỉ. Ngươi Phượng Hoàng Linh Triều, bất quá mới thành lập không đến một tháng mà thôi. Tuy nói có chút tài lực. Lại là không biết tự lượng sức mình, liền Vân Hải Vương Triều cũng dám đắc tội, liền Vân Hải Tiên Tôn cũng dám chân nhiếp, thậm chí, đều không đem Bỉ Ngạn Đế Triều để vào mắt. Như các ngươi bực này tùy tiện người, luôn luôn chết nhanh nhất. Ồ, Tô Hàn trong mắt có hàn quang lấp lánh, vậy ngươi để cho ta, chết một cái thử một chút. Không cần ngươi tại đây bên trong tranh đua miệng lưỡi, hôm nay chúng ta tới đây, vốn là vì đưa ngươi chu diệt. Lão giả tiếp tục mở miệng, Tô Hàn lười nhác cùng hắn nói nhảm, hắn phất tay thời điểm, có mấy vạn đạo thân ảnh hiện lên ở giữa hư không, đều là Phượng Hoàng Linh Triều trong khoảng thời gian này chỗ thuê chiến binh. Ha ha ha ha, làm thấy những người này thời điểm, lão giả kia lập tức cười ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi Phượng Hoàng Linh Triều sẽ có cỡ nào thủ đoạn, nguyên lai, chỉ bằng này mấy vạn người. Tô Hàn, ngươi đơn giản hài hước. Bất quá là dùng tiền thuê tới một chút tàn yếu binh tướng mà thôi, cũng vọng muốn cùng ta chờ chống lại. Tô Hàn bàn tay lần nữa vung vẩy, vậy bọn họ đâu, xoạt, theo hắn động tác hạ xuống, có mấy chục đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Chính là cái kia 30 vị tiên quân cảnh, bọn hắn xuất hiện thời điểm, khí tức lập tức bày ra, như lang như hổ, phảng phất muốn hóa thành như phong bảo, bao phủ phía dưới cái kia rất nhiều linh triều chiến binh. Mà sự xuất hiện của bọn hắn, rốt cục nhường lão giả kia đám người, vẻ mặt xuất hiện biến hóa. Nhiều như vậy tiên quân cảnh, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, có mãnh liệt kiêng kỵ nổi lên trong lòng. 30 vị tiên quân cảnh, theo cường giả về số lượng tới nói, đã hoàn toàn áp chế bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là bọn họ hơn 10 linh triều hợp lại, có thể phái ra tiên quân cảnh cường giả, cũng bất quá chỉ có không đến 20 người mà thôi. Dù sao, tiên quân cảnh tại linh triều bên trong, đã thuộc về cường giả tối đỉnh, như này chút linh triều hoàng thất, nhiều lắm là cũng liền có thể có được một vị, thậm chí hai vị tiên quân cảnh mà thôi. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng đem tất cả tiên quân cảnh sai phái ra đến, dù sao còn muốn tọa trấn đại bản doanh. Bởi vậy, có hai vị tiên quân cảnh, liền phái ra một vị, mà chỉ có một vị. Chỉ có thể điều động tiên vương cảnh tu sĩ. Mặc dù tiên quân cảnh so với chúng ta nhiều, nhưng theo chiến binh về số lượng mặt, chúng ta lại là bọn hắn mấy chục lần. Lão giả kia mở miệng lần nữa, bất quá cũng không phải là hướng Tô Hàn. Tiên quân cảnh, còn chưa tới không sợ chiến thuật biển người mức độ, chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực, đem từng cây linh triều hợp kích lực lượng bày ra, chắc chắn có khả năng đem bọn hắn cho vây khốn, thậm chí chém giết. Đúng, nghe thấy lời ấy, những người khác là nhẹ gật đầu. Ngoại trừ tiên tôn cảnh cùng tiên đế cảnh bên ngoài, toàn bộ tiên cảnh tu sĩ bên trong, thật đúng là có rất ít không sợ chiến thuật biển người. Cho dù là tiên hoàng cảnh, chỉ cần nhân số đầy đủ, cường giả số lượng không sai biệt lắm, cũng đủ để đem hắn áp chế, thậm chí cả chém giết. Đương nhiên, như hắn nghĩ muốn chạy trốn, vẫn là có rất ít người có thể ngăn lại. Có thể Phượng Hoàng Linh Triều những người này, sẽ chạy trốn sao? Tuyệt đối sẽ không, đã người Phượng Hoàng Linh Triều vội vã muốn chết, vậy thì thật là tốt, lợi dụng nơi này, mai táng các ngươi những người này thi thể. Lão giả tiếng nói vừa ra, lập tức phất tay, đạp đạp đạp đạp, sau người, rất nhiều huyền dạ linh triều chiến binh, lập tức bắt đầu bày trận, điểm đoàn mà đứng, muốn hướng phía Phượng Hoàng Linh Triều vây kín. Cùng lúc đó, có hàng loạt thân ảnh bay lên hư không, thậm chí ở vào so Tô Hàn đám người còn cao vị trí, mong muốn từ trên cao đem bọn hắn áp chế. Nhìn một màn này, Tô Hàn hé mắt, chợt, hắn lười biếng nói, 3 giây, ta liền cho các ngươi 3 giây, 3 giây qua đi, Phượng Hoàng Linh Triều rút quân. Đúng, cái kia 30 vị tiên quân cảnh đồng thời gật đầu, chợt dùng tốc độ cực nhanh phân tán ra tới. Dùng tu vi của bọn hắn, tại không có trực tiếp ra tay tình huống dưới, tự nhiên có rất ít người có thể ngăn lại, cũng sẽ không đi ngăn cản. Mặc dù không biết bọn hắn muốn làm gì, nhưng Tô Hàn, Hải Thần Linh Triều, Huyền Dạ Linh Triều người, nhưng đều là nghe rõ ràng. 3 giây, lão giả kia gần như là tính phản xạ mà nói, Phượng Hoàng Linh Chủ, lão phu gặp qua cuồng, còn chưa thấy qua ngươi như thế cuồng. Ngươi cho rằng, tài lực có thể tạm thời vây khốn Vân Hải Vương Triều, cũng có thể trực tiếp bộc phát ra uy lực to lớn, khiến cho chúng ta toàn bộ đều chôn tại đây hay sao? Không phải ta coi là, mà là, đây vốn chính là sự thật. Tô Hàn nhìn chằm chằm lão giả, nụ cười cực kỳ ánh nắng. Tin tưởng ta, ở cái thế giới này, có tiền có thể làm được bất cứ chuyện gì. Bao quát tại 3 giây đồng hồ bên trong, muốn các người mạng của tất cả mọi người. Ngươi thả, lão giả vừa muốn đang tiếng mắng ở trong mở miệng, lại là còn không có đợi hắn triệt để nói xong. Cái kia gầm thét thanh âm, chính là hơi ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Phượng Hoàng Linh Triều cái kia 30 vị tiên quân cảnh, đã triệt để phân tán xuống tới, từ trên cao chỗ, cách khoảng cách đứng thẳng, từ nam đến bắc, theo đông đến tây, vừa vặn. Đem bọn hắn này chút Linh Triều người, toàn bộ đều bao vây lại. Như vẻn vẹn như thế, cũng không thể nhường lão giả thấy kinh khủng. Chân chính khiến cho hắn vô phương mở miệng chính là, tại đây 30 vị tiên quân cảnh trong tay, đều là xuất hiện từng mai, màu đen nhánh viên cầu. Này chút viên cầu phía trên, khắc họa lấy có thể thấy rõ ràng Việt hoa văn, hiện ra màu vàng kim, số lượng, chính là 4 đạo. Tứ phẩm bạo châu, kinh dị, rung động, kiêm kỵ, kinh khủng. Đủ loại cảm xúc, xen lẫn tại lão giả vừa mới hô lên 4 chữ này ở trong. Không riêng gì hắn, ngoại trừ Phượng Hoàng Linh Triều bên ngoài, hết thảy mọi người, đều là sắc mặt đại biến. 30 miếng, tứ phẩm bạo châu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.